Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Hết sức căng thẳng. Dương huynh, chuyện này trước mặc kệ là thật là giả. Ngươi nói chúng ta nhân gian muốn kết thành liên minh. Liên minh ngược lại là không có vấn đề. Vấn đề là người minh chủ này chi vị. Ai ngồi phù hợp? Bỗng nhiên, một vị cường giả mở miệng hỏi. Hắn là khủng cụ môn bên trong thần linh. Một thân hắc bào, xương gò má nhô cao. Sắc mặt thon gầy, một đôi mắt hiện ra hình tam giác. Lóe ra u lục quang trạch, âm khí bức người. Không sai, vị trí minh chủ can hệ trọng đại. Chắc hẳn Dương huynh cũng sẽ không tùy ý tìm người coi như minh chủ à. Muốn liên minh, trước tuyển minh chủ không chừng, liền xem như kết thành liên minh, cũng là năm bè bảy mảng. Thế lực khắp nơi người dẫn đầu nhau nhau nói, các vị, ăn nân chớ vội, Dương Thiên Khung ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói, điểm này bản tọa sớm đã nghĩ kỹ. Muốn làm người minh chủ này chi vị, vừa đến nhất định phải thực lực cao thâm. Thứ hai, phải có rất cao uy vọng. Thứ ba, các vị thế lực đều muốn phục tùng điều khiển mới được. Bản tọa bất tài, nguyện ý từ nâng, các ngươi nhìn liền để bản tọa tới làm người minh chủ này như thế nào? Ngươi, hắc hắc, Dương huynh, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Ta còn tưởng rằng Dương huynh muốn đề cử người nào đâu. Nghĩ không ra lại là Dương huynh mình muốn làm người minh chủ này. Hắc hắc, thật sự là một tay tốt cơ. Dương huynh muốn làm người minh chủ này cũng chưa hẳn không thể. Bất quá tối thiểu nhất cũng phải hỏi một chút mọi người mới được a. Thế lực khắp nơi người dẫn đầu tất cả đều cười lạnh. Quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu. Cái này Dương Thiên Khung triệu tập mọi người chính là muốn để mình làm minh chủ. May mắn bọn họ đi tới, nếu không bị Dương Thiên Khung tụ tập một chút thế lực nhỏ tùy tiện hứa hẹn chút chỗ tốt, chỉ sợ thật sự có thể để hắn thành công. Làm sao các vị coi là bản tọa không làm được? Dương Thiên Khung ngữ khí bình tĩnh thản nhiên nói, lần này bản tọa mời các vị tới chính là vì có thể tuyển ra minh chủ. Các vị đã cho rằng bản tọa không làm được, kia không ngại nói một câu ai có thể làm người minh chủ này. Mọi người đều là cười lạnh cuống quýt, muốn làm minh chủ nhiều người đi, không có thực lực, coi như để ngươi ngồi lên, ngươi cũng ngồi không nỡ. Không sai, Dương huynh. Ngươi cho rằng ngươi thực lực có thể ngồi vững vàng người minh chủ này sao? Coi như chúng ta mặt ngoài thần phục ngươi thì phải làm thế nào đây? Sau lưng, ngươi y nguyên chẳng đáng là gì. Ngoặc kép, các vị nói đúng. Dương Thiên Khung ngữ khí nhàn nhạt. Nói, đã dạng này, chúng ta không bằng liền lấy thực lực lựa chọn minh chủ như thế nào? Ai nếu là không phục, đều có thể trở lên đến. Chỉ cần có thể đánh bại bản tọa không nói hai lời, đem vị trí minh chủ chắp tay nhường cho. Nếu là không đánh bại được bản tọa, cho dù lại không phục, cũng phải thực hiện hứa hẹn. Như thế nào? Mọi người trên mặt vẫn như cũ cười lạnh không thôi. Dương huynh, ngươi nếu là nói như vậy, vậy lão phu ngược lại là cái thứ nhất không phục. Minh điện một vị thần linh bỗng nhiên đứng dậy. Ánh mắt u lãnh, tràn ngập một cỗ khí tức cường đại. Nguyên lai là Minh Điện lão điện chủ. Dương Thiên Khung nhìn hắn một cái, nói, lão điện chủ, ngươi mặc dù cũng là thượng đẳng thần, bất quá ngươi ngủ say vô số năm, lấy tình trạng của ngươi bây giờ không phải ta đối thủ. Có phải là đánh qua liền biết? Minh Điện lão điện chủ cười lạnh nói, tốt, đã dạng này. Chúng ta liền đi ta Thái Dương bảo địa cổ chiến đài. Đến nơi đó nhất quyết cao thấp. Dương Thiên Khung mở miệng nói. Phụng bồi tới cùng. Minh Điện lão điện chủ âm thanh lạnh lùng nói. Quần hùng nhao nhao đứng dậy. Tất cả mọi người cùng hướng về phía Dương Thiên Khung. Đám người mãnh liệt. Khí tức hỗn loạn. một đám người rời đi nơi này, tất cả đều hướng về nơi xa gào thét mà đi. Đi, đi xem một chút, Tề Vân nói nhỏ, rất nhanh, một đám người rơi vào hòn đảo trung ương một chỗ chiến đài chỗ. Toàn bộ to lớn chiến đài hiện ra màu nâu đen, phương viên mấy ngàn mét, treo tại nửa không trung, lấy không biết tên kim loại đen đúc thành mà thành, nặng nề cường đại, khắc có vô số hỗn loạn, thần bí khó lường. Một cỗ nồng đậm tử vong sát khí từ chỗ này cổ trên chiến đài hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán mà ra, mênh mông cuồn cuộn, làm người sợ run. Nhìn thấy chỗ này cổ chiến đài, rất nhiều lão thần trong lòng cũng không khỏi nháy mắt hồi tưởng đến chư thần niên đại phát sinh đủ loại sự tình. Năm đó chư thần niên đại thời điểm, phía trên sàn chiến đấu này không ít phát sinh qua đáng sợ đại chiến. Toàn bộ trên chiến đài nhiễm thượng đẳng thần huyết dịch không phải số ít. Tối thiểu có hơn 20 vị thượng đẳng thần lần nữa vẫn diệt. Xoát, Dương Thiên Khung thân thể lóe lên, nháy mắt rơi vào chỗ kia cổ trong sàn chiến đấu. Toàn thân tràn ngập cường đại quang mang, mở miệng nói, lão điện chủ, nếu là không phục, vậy liền đi lên phân cao thấp. Minh điện lão điện chủ hừ lạnh một tiếng. Không nói một lời, thân thể nháy mắt đảo qua, nháy mắt rơi vào chiến đài trung ương. Không có gì nói, đi lên chính là đáng sợ sát thuật. Thân thể mông lung, ôm đồm ra một mảnh khủng bố ô quang, như là hạt mưa, hướng về Dương Thiên Khung xuyên tới. Dương Thiên Khung thân thể chấn động, đục trên thân hạ bắn ra vô tận kim quang, giống như là biến thành một vòng liệt nhật. Quang mang hừng hực, khủng bố khó lường, hướng về lão điện chủ đánh giết mà đi. Hai người thân thể nhanh đến cực hạn, một nháy mắt giao thủ trăm ngàn lần. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, toàn bộ trên chiến đài tiếng sấm cuồn cuộn, không ngừng phát sinh thanh âm trầm thấp. Khủng bố thần quang bao trùm hết thảy. Cuối cùng, bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Minh điện lão điện chủ thân thể trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Râu tóc kích trương, quần áo vỡ vụn, ho ra đầy máu, thân thể hung hăng nện ở một bên. Oanh long, Dương Thiên Khung trên thân trực tiếp bộc phát ra óng ánh khắp nơi cột sáng. Kinh thiên động địa, chấn động đến toàn bộ chiến đài đều đang lắc lư. Ánh mắt nhìn gần minh điện lão điện chủ, lạnh lùng nói. Lão điện chủ, lần này ngươi chịu phục chưa? Có chơi có chịu, chắc hẳn lão điện chủ cũng không phải cái gì người thua không trả tiền. Khụ khụ khụ, minh điện lão điện chủ miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, nói, Dương Thiên Khung, ngươi thực lực hoàn toàn khôi phục rồi. Dương Thiên Khung cười lạnh nói, bản tọa tại minh giới may mắn từng chiếm được thần suối. Cho nên khôi phục thực lực, còn có vị bằng hữu kia không phục, chi bằng trở lên đến thử một lần. Dương Thiên Khung, ta đến sẽ ngươi, lại là một bóng người hiện lên, xông vào trong tràng, là hỏa tộc tộc trưởng, tính tình dữ dằn, thân thể khôi ngô, có 2m4 tả hữu, toàn thân liệt hỏa thiêu đốt, giống như là một cái hỏa diễm người đồng dạng. Đi lên liền biến thành một mảnh khủng bố ánh lửa, lao thẳng tới Dương Thiên Khung. Dương Thiên Khung hét lớn một tiếng, thân thể bên trong lần nữa bộc phát ra óng ánh thần quang. Cả người như là hoàng kim đổ bê tông, hướng về hỏa tộc tộc trưởng đánh giết mà đi. Phanh phanh phanh phanh, đáng sợ chiến đấu lần nữa bộc phát, toàn bộ chiến đài trực tiếp lắc lư. Mọi người không khỏi vì Dương Thiên Khung đáng sợ thực lực cảm thấy rung động. Lần này Thái Dương Bảo Địa tụ tập quần hùng, quả nhiên là sớm có dự mưu. Bất quá coi như Dương Thiên Khung thật lực áp quần hùng, bọn hắn cũng không có khả năng thừa nhận người này là minh chủ. Dù là mình làm không được minh chủ, cũng không thể để cho những người khác được tuyển minh chủ. Một hồi bọn hắn liền cường thế rời đi. Không tin cái này Dương Thiên Khung thật dám ngăn trở bọn hắn. Trừ phi Dương Thiên Khung mình muốn chết. dám ngăn trở bọn hắn nhiều người như vậy. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, Dương Thiên Khung cùng hỏa tộc lão tộc trưởng giao thủ lần nữa trăm ngàn lần. Cuối cùng một đạo kinh khủng kim quang phát ra, đem hỏa tộc lão tộc trưởng lần nữa đánh bay ra ngoài. Hỏa tộc lão tộc trưởng ho ra đầy máu, sắc mặt xanh xám, cực kỳ không cam lòng. Bất quá đối mặt Dương Thiên Khung hùng hậu thực lực, lại căn bản không có tái chiến một lần tư cách. Thế nào, hỏa tộc lão tộc trưởng, ngươi bây giờ cũng chịu phục chưa? Dương Thiên Khung ngữ khí lạnh lùng, mở miệng hỏi. Dương Thiên Khung, ngươi không cần đắc ý, cho dù lão phu lạc bại, những người khác cũng chưa chắc liền sợ ngươi. Hỏa tộc lão tộc trưởng nghiến lợi nói. Dương Thiên Khung sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía mọi người, nói, các vị, lần này là vì chúng ta nhân gian khí vận suy nghĩ, cũng không phải là tại hạ một lòng muốn làm minh chủ. Thực sự là vì liên hợp đối phó minh giới mới không thể không dạng này. Các vị không cần đem bản tọa nghĩ như vậy dơ bẩn. Tốt, Dương Thiên Khung, người thực lực chúng ta đều thừa nhận. Bất quá đảm nhậm minh chủ sự tình còn cần thương nghị thật kỹ lưỡng mới được. Hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta về trước đi thương nghị, chờ chúng ta đốt lên nhân mã, lại tuyển cái lương thần cát nhật, để ngươi làm đến minh chủ. Thiên Quỷ Môn một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra. Không sai, Dương Thiên Khung, chúng ta như vậy cáo từ, chờ ngày nào tuyển cái lương thần cát nhật, nhất định khiến ngươi làm minh chủ. Địa tộc lão tộc trưởng cũng mở miệng nói. Đúng, người minh chủ này sẽ là của ngươi. Ngươi bây giờ hào hào tu dưỡng. Chúng ta tuyển cái lương thần cát nhật, lại tới cùng nhau bái kiến ngươi. Cứ như vậy, cáo từ trước. Những người khác nhao nhao lối ra, một đám người liền muốn quay người rời đi. Dương Thiên Khung sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, ánh mắt phát lạnh, đám người này coi hắn là 3 tuổi tiểu nhi không thành. Các vị, các ngươi thật muốn như vậy rời đi sao? Dương Thiên Khung ngữ khí phát lạnh, trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, giống như là vô hình núi lửa đang nổi lên, cho người ta một loại sắp thiên băng địa liệt cảm giác. Trước đó nhân ma Vương Hải, sắc mặt lạnh lùng, sớm đã vô thanh vô tức ngăn chặn mọi người đường đi. Trừ cái đó ra, Dương Thiên Khung bên người còn đồng thời đi ra 7-8 vị cường giả. Từng cái khí tức khủng bố, ánh mắt lạnh lùng, sát khí quấn, tất cả đều là thượng đẳng thần. Thế lực khắp nơi cường giả đều là ánh mắt ngưng lại. Loạn thiên thất ưng, bọn hắn sầm mặt lại, nhìn về phía kia bỗng nhiên thêm ra tới 8 vị thượng đẳng thần. Dương Thiên Khung, nghĩ không ra không chỉ có nhân ma Vương Hải đầu nhập ngươi, liên đới lấy loạn thiên thất ưng cũng đã trở thành ngươi nanh vuốt. Bất quá ngươi chỉ bằng vào cái này liền có thể đối phó chúng ta sao? Thần Đình lão tổ ngữ khí trầm giọng nói. Các phương đến cường giả đều là sắc mặt phát chìm, trên thân tràn ngập một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.